Đại kiếp chủ, chương 31, một tiếng hót lên làm kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu nhi này cũng không tệ, thế mà ngay cả Trần sư huynh pháp bảo đều phá, lão phu cũng thử một chút ngươi. Tiểu trúc phong bên trên chính là một mảnh náo nhiệt. Phương Nguyên không chỉ có riêng là đưa tới một đám tiên môn đệ tử sợ hãi thán phục, liền ngay cả mấy vị chấp sự cũng tựa hồ đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Tại ngay từ đầu, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào khảo giác Phương Nguyên tu vi, nhưng bây giờ, lại từng cái nổi hứng, nhất là tại gặp được chấp sự béo tát đậu thành binh chi thuật đều bị Phương Nguyên phá đằng sau, mấy vị khác chấp sự càng là lên kích động chi tâm. Một vị mặt đen thân ngắn chấp sự cười híp mắt đi lên đến đây, tiện tay từ bên hông trong túi càn khôn nho nhỏ kia sờ mó, cũng không biết làm sao làm được, dài không đầy ba thước trong túi thế mà lấy ra một tôn cao 3-4 trượng hắc tượng tượng đá đi ra. Bành một tiếng, hắn đem tượng đá trùng điệp ngồi xổm ở trên mặt đất, chấn mặt đất tựa hồ cũng đang phát run. Phương Nguyên cũng bị hù run run một chút, mắt lộ ra cảnh giác nhìn xem chấp sự mặt đen kia. Tào sư đệ, người ngay cả địa hỏa lục thần tượng đều đem ra, cũng không tránh khỏi quá khi dễ hậu bối. Một vị khác trần trụi hai chân chấp sự cười lắc đầu, sau đó lấy ra một cái hồ lô cười híp mắt đối với Phương Nguyên nói. Ta đầu này hát trương liễu văn yêu xà, nuôi cũng có 3 năm, lại chưa đối diện địch, không biết có mấy phần uy lực, liền xung làm cửa thứ 3 như thế nào. Phương Nguyên nghe được trong hồ lô kia truyền tới, xì xì, tiếng kêu, nhịn không được lại run một cái. Ha ha, người tới a, đi đem ta Hồng Vân Tử đồng tú dắt lên tới. Nghe từng tiếng kia tranh nhau chen lấn kêu gọi, Phương Nguyên tâm muốn chết đều có. Chính mình hay là thật tốt tu luyện tới luyện khí 3 tầng đại viên mãn lại đến cầu tiên tương đối tốt a, bây giờ chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn vốn là chỉ luyện vài tay kiếm đạo, pháp thuật rốt đặc cán mai, có thể qua 2 cửa trước cũng đã là có chút may mắn, phía sau vài cửa này có thể làm sao sống a, càng mấu chốt chính là, nhìn mấy vị chấp sự này hào hứng bộ dáng, hắn cũng không biết phía sau còn sẽ có bao nhiêu quan. Bây giờ liền ngay cả chung quanh vây xem tiên môn đệ tử cũng từng cái nhãn thần đều kinh ngạc. Nguyên lai, trở thành chúng ta dạng này tiên môn đệ tử khó khăn như thế a, có người lặng lẽ hướng người bên cạnh nói ra. Đúng vậy à, sớm biết chúng ta cái này tu hành cơ hội được đến như vậy không dễ, ta phải lại thêm gấp 4 cố gắng đi tu hành à, người bên cạnh rất là tán thành, thậm chí có chút hổ thẹn. Khục, Vân trưởng lão để cho các ngươi khảo giác một chút tiểu nhi này tu vi, không phải để cho các ngươi đến diệu huyễn pháp bảo yêu thú. Vẫn còn là lần đầu tiên xuất thủ, vị chấp sự mặc bạch bào kia nhìn không được đánh gãy mấy người tranh chấp, trầm giọng nói. Tiểu nhi này dù sao một mực tại tạp dịch chỗ tu hành, có thể có tu vi như vậy, luyện thành mấy tay này kiếm thuật liền đã rất hiếm thấy, tu hành không chỉ có là thực lực, bọn hắn bây giờ còn không có đến một lòng truy cầu thực lực thời điểm, dù sao hắn cũng không hiểu pháp thuật, khối này liền không cần thử. Mấy vị khác chấp sự nghe vậy, lúc này mới hơi có thu liễm, chỉ là kinh ngạc nói. Vậy đến từ cái gì? Tiểu nhi, lão phu tới thử một chút người bói toán chi thuật như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền vào lúc này, một vị lão chấp sự mặt tím đi ra, cười từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, nói. Nơi này có một quyển yển sư tam vấn, bên trong có 3 đạo bói toán chi đề, ngươi nếu là có thể giải ra kết quả cửa thứ 3 này liền coi như ngươi qua. Chúng chấp sự nghe vậy, nhất thời đều là gật đầu đồng ý, bói toán làm trận pháp gốc rễ, trong giới tu hành vô số đại trận, đều là do bói toán chi thuật thôi diễn đi ra, mà lại vô luận là tương lai bày trận, hay là phá trận, đều không thể thiếu bói toán chi thuật, đây cũng là bói toán sẽ trở thành tu hành tứ đại căn cơ một trong nguyên nhân, vừa rồi bọn hắn đã khảo giác qua Phương Nguyên tu vi cùng kiếm pháp, bây giờ lại đến khảo giác cái này bói toán chi thuật mới chính là hợp tình hợp lý. Nghe được không cần lấy mạng đi liều, Phương Nguyên mới thoáng nhẹ nhàng thở ra cung kính nhận lấy. Liền ở đây ở giữa ngồi trên mặt đất mượn lão chấp sự mặt tím kia chúc trù trên mặt đất loay hoay. Lão chấp sự kia nhìn hắn đối với tính trù vận dụng rất là thuần thục liền cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Bói toán, đồ vật, dược lý, thư pháp vốn là tu hành tứ đại căn cơ tại tiên tử đường thời điểm đều là muốn học, nhưng khi đó tại tiên tử đường, Phương Nguyên một lòng ra sức học hành, đạo nguyên chân giải, lại đối với cái này 4 môn có chút lạnh nhạt, nhưng về sau, đạo nguyên chân giải bị thù tiêu, Phương Nguyên vào tiên môn trở thành tạp dịch, hắn một lòng muốn tu hành, tự nhiên muốn mau mau đem cái này mấy môn bỏ sót bù lại. Từ nhập tiên môn đằng sau, ngoại trừ tu hành, hắn chính là lúc nào cũng khổ đọc học chính là cái này 4 đạo căn cơ. Bói toán chi thuật xem như hắn sở trường nhất, bên trong đủ loại biến hóa, đều có dấu vết mà theo, hắn trời sinh liền am hiểu đạo này, yển sư tam vấn, tại bói toán chi học bên trong, cũng không phải cái gì cao thâm nan đề, Phương Nguyên rất nhanh liền cho ra kết quả. Kết quả không sai, chỉ là phép tính còn có chút vấn đề, đi chút đường quanh co, bất quá cân nhắc đến người một mực là tự học, có thể học được trình độ như vậy cũng rất tốt, cửa thứ ba này liền coi như ngươi quá đáng rồi, quay đầu đến lão phu nơi này đến, ta hảo hảo chỉ điểm ngươi. Lão chấp sự mặt tím rất là hòa khí, cũng rất sung sướng, tán dương nhẹ gật đầu, liền thu hồi chúc chu cùng thẻ chúc. Chung quanh chúng tiên môn đệ tử gặp lại là một trận xì xào bàn tán, cái này bói toán chi thuật tự nhiên không có nhìn đấu kiếm như vậy đặc sắc mà lại yển sư tam vấn, cũng không phải cái gì cao thâm nan đề, bọn hắn đều là học qua, nhưng nghĩ tới chính mình là tại trong tiên môn, theo chấp sự chỉ điểm từng bước nắm giữ tạp dịch này lại là chính mình đọc sách tự ngộ, trong lòng đối với hắn vẫn còn có chút bội phục. Lão phu liền tới khảo giác một chút ngươi dược lý đi. Vừa rồi vị kia muốn bắt rắn đến cắn Phương Nguyên chấp sự chân trần cũng đi tới, cười hỏi. Có thể đọc qua dược điển, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói. Đọc qua thần nông điển, hoàng đế học bách thảo kinh tây hoang chú. Ngô, vậy cũng không tệ lắm, chấp sự chân trần nhẹ gật đầu, hỏi. Nhìn thấy cái gì trình độ, Phương Nguyên nao nao, cái gì trình độ gì? Chấp sự chân trần nở nụ cười, nói. Lão phu là hỏi ngươi, nhìn qua về nhìn qua, ngươi nắm giữ mấy phần bên trong học vấn. Phương Nguyên ngẩn ngơ, mới đàng hoàng nói. Thuộc toàn bộ, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp sự chân trần nghe ngẩn ngơ, xoáy cùng giận dữ. Khoe khoang cái gì đại khí? Phương Nguyên có chút vô tội ngẩng đầu lên. Thật thuộc toàn bộ, ha ha, cái này có chút khoác lác a, chung quanh tiên môn đệ tử bên trong, có người nhịn không được mở miệng. Những dược điển kia, động một tí mấy vạn lời, làm sao có thể đọc được xuống tới? Chính là a, không có khả năng có người có tốt như vậy trí nhớ a, chủ yếu là không có khả năng có người đần như vậy, đi xinh xinh đọc mấy bộ dược điển này a, tại mảnh này xì xào bàn tán bên trong, vị kia chân trần lão già cũng là tức giận vô cùng sinh cười, nói. Tốt người đến cho ta đọc, Phương Nguyên liền thành thành thật thật mở miệng. Xưa kia tại hoàng đế, sinh mà thần linh, yếu mà có thể nói, ấu mà tuẫn đủ, dài mà thật thà mẫn, thành mà lên trời. Chính là hỏi với thiên sư viết dư nghe người thời thượng cổ, đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp. Lúc này người, năm rưỡi trăm mà động làm đều là suy thời đại dị a, người đem thất chi a, kỳ bá đối với viết người thời thượng cổ, nó biết người, pháp tại âm dương, cùng tại thuật số, ăn uống có tiết, sinh hoạt thường ngày có thường, không vọng làm cực khổ, có thể hình cùng thần đều, hết sạch cuối cùng nó tuổi thọ, độ trăm tuổi chính là đi. Chung quanh tiếng bàn luận xôn xao dần dần thấp xuống, chấp sự chân trần kia cũng thời gian dần trôi qua mở to hai mắt nhìn. Lại nghe thời gian uống cạn chung trà, hắn rốt cục nhịn không được giơ tay Phương Nguyên. Người thật đọc xuống, Phương Nguyên mờ mịt nói. Cái này thật kỳ quái sao? Chấp sự chân trần kia như nhìn quái vật nhìn xem Phương Nguyên. Cái này mấy bộ dược điển, ngươi xem bao nhiêu lần? Phương Nguyên nghĩ nghĩ, chân thành nói. Chỉ ít ba lần trở lên, chấp sự chân trần há to miệng bên cạnh. Ba lần liền có thể gánh vác rồi. Phương Nguyên một mặt không hiểu. Ba lần còn chưa đủ. Cái này, ngươi vượt qua kiểm tra. Chấp sự chân trần kia rốt cục vẫn là không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thật sâu Phương Nguyên một chút quay người rời đi. Ha ha, đã rất tốt. Ở một bên ong ong nghị luận trong thanh âm, một mực ngồi ở trước điện xem náo nhiệt giống như Vân trưởng lão, lúc này đã nhận lấy tọa hạ đồng nhi đưa tới một đạo quyền trục phía trên chính là liên quan tới tiên môn đối với Phương Nguyên hết thảy ghi chép. Mà đứng tại hắn một bên khác, không ngờ chính là đã từng đem Phương Nguyên từ Thái Nhạc Thành mang theo tới chấp sự Kiều Vân Đình, hắn đã thấp giọng đem Phương Nguyên căn do đều hướng Vân trưởng lão giới thiệu một lần, Vân trưởng lão một bên nghe, nhìn xem Phương Nguyên ánh mắt cũng chậm chậm từ kinh ngạc biến thành vẻ tán thưởng. Hôm nay thì thôi đi. Hiển nhiên mấy vị khác chấp sự còn muốn tiến lên khảo giác, Vân trưởng lão lại giống như là có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng hít một tiếng. Mấy vị khác chấp sự đều có chút nghi ngờ quay đầu nhìn lại, bao quát Phương Nguyên cũng có chút không hiểu nhìn lại, Vân trưởng lão lại là cười một tiếng. Hôm nay khảo hạch khó khăn, đã không thua gì thí luyện chi kiều, đãi hắn nhập môn, giữ lại về sau từ từ khảo giác đi. Mấy vị khác chấp sự nghe vậy, nhất thời minh bạch Vân trưởng lão mà nói, cùng nhau khom người lĩnh chỉ. Phương Nguyên còn có chút choáng váng, Vân trưởng lão bên người Kiều Vân Đình chấp sự lại hướng hắn cười nháy mắt. Phương Nguyên lập tức hiểu rõ ra, trong tâm trở nên kích động, vội vàng bái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ trưởng lão ban ân tiên duyên. Ha ha, không cần đa lễ, ngươi nhập ta Thanh Dương Tông, không tính là ban ân, là ngươi có tư cách đó. Vân trưởng lão cười ha hà nói một câu, lại có chút trách cứ nhìn Kiều chấp sự một chút, thở dài. Vân Đình, lúc trước ngươi đi Thái Nhạc Thành chính là vì tiên môn chọn đồ tới, bực này hạt giống tốt lại bị ngươi ném vào tạp dịch bên trong, không nên a, Kiều chấp sự thì càng là một mặt bất đắc dĩ. Cái này, đây là đệ tử bỏ mất, Trong lòng của hắn cũng thực sự oan cực kỳ, lúc trước tiên môn làm xuống quyết định nhất định phải hủy bỏ tiên môn đại khảo bên trong, đạo nguyên chân giải, một khoa, lúc ấy cũng không có nói đúng một chút biểu hiện tốt khác thương lượng cửa sau a, trên thực tế, hắn chịu đem Phương Nguyên mang về cũng là bởi vì hắn bằng hữu cũ Chu tiên sinh dốc hết sức đề cử, mà hắn cũng nhìn bất quá một vị khắc khổ chăm chỉ hảo thiếu niên như vậy đánh rớt phàm trần, mới võng khai một mặt. Đương nhiên, những này chỉ có thể trong lòng oán thầm, trưởng lão vứt xuống tới nồi, chính mình không đọc cho ai đọc đi. Chúng chấp sự đều là hiểu ý cười to, vị chấp sự mặc bạch bào kia thấy thế, liền tiến lên đây, vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai cười nói. Tiên môn có thể có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tạp dịch tiến vào tiên môn đệ tử sự tình, bây giờ ngược lại bị người phá vỡ lệ cũ, nếu như thế cái kia. Hắn đang muốn tuyên bố kết quả kia, nhưng cũng theo đó lúc chợt nghe đến một người hét lớn. Chậm đã, chúng tiên môn đệ tử kinh ngạc trong mắt bỗng nhiên có một đám giới luật đường đệ tử rầm rầm đi ra cách chương.